Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4101, Thiên đế cơn giận, ý của ngươi, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đạo lăng từng chữ mở miệng, sợi tóc không gió mà bay, toàn bộ cơ thể mơ hồ dập dờn tuyệt thế sát cơ. Có chút chân tướng sau khi biết được, đều là đẫm máu đau cùng hận. Cái kia cũng không cần thiết, tiên hoa diệu cười nhạt nói. Cha ta lấy cổ huyết, không đến nỗi đối với đạo tộc đuổi tận giết tuyệt, xem như là cho đạo tộc lưu lại một ít hương hỏa. Có thể ngược lại ngoài ý muốn, đạo tộc lại vẫn có thể quật khởi. Điều này cũng làm cho đại nhân tức giận. Cha ta lúc đó cũng hối hận rồi. Không thể không xử lý hắn lưu lại phiền phức. Ngươi hiện tại nói cho ta những này, liền không sợ chết không có chỗ chôn. Còn có ngươi nói chỉ bằng vào một cái chiến tướng, có thể vỡ diệt cái cổ sử trước ta đạo tộc. Thực sự là lời nói vô căn cứ. Đạo lăng trong đôi mắt bốc cháy lên hai đám hỏa. Đạo tộc vỡ diệt quả thực bọn họ có quan hệ, nhưng là dựa vào một cái chiến tướng cùng thần tộc bọn họ có thể đánh vỡ đạo tộc. Kim chính đạo tôn căn bản cũng không tin. Sau lưng khẳng định nhân vật cực kỳ đáng sợ ở chủ đạo, hiện ở trong đó chính chủ dĩ nhiên tự cái nhảy ra, vẫn còn ở nơi này ngông nghênh báo cho đạo lăng. Ha ha ha, ngươi không cần nổi giận. Ngươi nói cũng đúng, năm đó các ngươi đạo tộc xác thực mạnh mẽ, chỉ bằng vào cha ta tự nhiên không đủ, nhưng là thế hệ trước sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đây là thuộc cho chúng ta người trẻ tuổi thời đại. Tiên hoa diệu cười to nói, ngươi nói đúng sao, cũng là tạo hóa trêu người a. Không nghĩ tới các ngươi đạo tộc có cuộc khởi, này không? Ta hiện tại đến rồi, ha ha ha ha, đạo lăng cất tiếng cười to, chấn động tinh không, nội tâm bi cùng nộ hóa thành cuồn cuộn sát niệm, xuyên qua toàn bộ cửu sắc tiên hà. Hắn không biết cái này tiên hoa diệu mạnh như thế nào, dám to gan ở chỗ này ngông nghênh nói ra những câu nói này đi ra. Ta biết ngươi rất tức giận. Dù sao cũng là tổ tông sự tình, tiên hoa diệu cau mày nói. Bất quá ta không muốn giết ngươi. Ngươi rất mạnh, giết ngươi ta cũng vất vả không có kết quả tốt. Ta hiện đang thay đổi chú ý. Ngươi có thể gia nhập ta phương này. Ngươi để ta gia nhập các ngươi. Đạo lăng bật cười nói. Tốt, ta hiện ở muốn nghe một chút. Ngươi có thể cho cái gì? Gia nhập các ngươi ta có thể được cái gì? Ngươi có thể được toàn bộ thế giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ, toàn bộ chư thiên biển sao. Chỉ cần ngươi đủ mạnh. Tiên hoa diệu liếc chéo bốn phía bắt hoang người xem cuộc chiến, như là ở xem một đám đáng thương ăn mày một dạng. Bật cười nói, một giới này đi ra người lại mạnh thì lại làm sao? Chống đỡ được đại nhân sao? Mặc kệ là quá khứ, tương lai, vẫn là hiện tại, cũng không được. Các ngươi cho rằng, các ngươi là vũ trụ này chủ nhân, chúa tể. Đạo lăng hỏi, không sai, ngươi có thể như thế lý giải. Tiên hoa diệu phi thường tự tin, nói rằng, người phản kháng, đều không có kết quả tốt. Hỗn độn cấm khu bá chủ không dám tới nơi này. Còn không là kiêng kỵ đại nhân. Không nói hiện tại, năm đó các ngươi đạo tộc cổ tổ, đại đạo tiên vương, còn không là nút hận. Cái gì trường sinh tiên vương, cái gì bất hủ tiên vương, đều có kết quả tốt sao? Tiên hoa diệu lạnh như băng nói, không có, một cái đều không có. Vì sao? Ta không nhìn thấy các ngươi thống ngự thế giới này. Đạo lăng lại một lần nữa hỏi, hắn muốn hiểu rõ càng nhiều, muốn chuẩn bị kế tiếp hạo kiếp. Hắn hiện tại còn không biết này hạo kiếp đến cùng là cái gì. thậm chí bọn họ đến cùng thuộc về ra sao thế lực. Chúng ta không phải đã đến rồi. Vũ trụ này đủ mạnh. Là thời điểm hái quả. Tiên hoa rượu cười tươi như hoa. Hắn phi thường tự tin. Nhẹ chậm mở miệng. Thống ngự vũ trụ này có ý gì? Đám người nhóm hiểu rõ chân tướng. Bọn họ sẽ tuyệt vọng. Chân tướng là cái gì? Đạo lăng cất tiếng cười to. Ngươi hiểu rõ chân tướng sao? Ta còn thực sự muốn hỏi một câu ngươi. Ngươi hiểu rõ ngươi thuộc về cái gì thế lực sao? Tiên hoa rượu cau mày. Ngữ khí bất mãn nói. Ngươi hỏi đã nhiều lắm rồi. Biết quá nhiều đối với ngươi không có lợi. Ngươi chỉ cần biết. Gia nhập chúng ta. Ngươi chính là vũ trụ này chủ nhân. Ở thiết kỵ của chúng ta dưới. Bất luận cái gì thế lực cũng không đủ xem. Đạo tộc chính là một cái ví dụ. Một cái hoàn mỹ kiệt tác, ta xem ngươi cũng là một cái đáng thương sâu. Ngươi hiểu rõ trong miệng ngươi cái gọi là đại nhân là ai sao? Đạo lăng lạnh như băng đáp lại. Làm càn, tiên cung sắc mặt kinh biến. Nàng hoàng kim tiên thể óng ánh cực điểm. Trừng đạo lăng quát lớn. Đại nhân chính là trời xanh. Chính là chúa tể. Chỉ cần đại nhân một câu nói. Thành tựu của ngươi đem dừng lại ở đây. Dám to gan phán xét đại nhân. Ta xem ngươi thực sự là không chán sống. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Trời xanh thì lại làm sao? Dám ngăn ta đạo. Ta cũng phải đem đánh giết. Đạo lăng khí thôn thiên hạ. Long hành hổ bộ. Toàn thể tự chủ tràn ngập khủng bố ngập trời đại uy thế. Muốn trường sông dài vận mệnh. Đây là quyết tâm của hắn. Ý chí của hắn. Hắn sở cầu đại đạo. Ngươi quả thực là coi trời bằng vung. Tiên cung giận tím mặt. Ngọc thể mông lung hoàng kim thần mang. Cơ thể của nàng tiên đột hậu kiều. Vóc người xinh đẹp. Lại có một loại thượng vị giả uy nghiêm. Chỉ vào đạo lăng cả giận nói. Ở đại nhân ao cá bên trong. Cũng dám nói ra bực này ngôn từ. Ta định không buông tha ngươi. Tha thứ ta. Đạo lăng cười dài. Các ngươi cho rằng. Các ngươi đi được à. Còn không tha ta. Còn coi là ta giới vì ao cá. Ha ha ha. Quả nhiên buồn cười. Buồn cười. Tiên hoa rượu sắc mặt từng bước lạnh lẽo xuống. Lắc đầu nói. Không biết cân nhắc đồ vật. Cho ngươi một điểm nhan sắc liền mở phường nhuộm. Thật cho là chúng ta là người lương thiện không thành. Nếu không có xem ngươi có một chút thành tựu. Ở một giới này có chút sức ảnh hưởng. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể nơi này nói chuyện. Tốt, lời nói ra là tốt rồi. Đạo lăng toàn thể sát quang bắn ra bốn phía. Đầu ngón tay điểm hướng bọn họ ba vị quát lên. Đến. Các ngươi cùng tiến lên, để ta xem một chút cái gọi là đại nhân, có thể nuôi dưỡng được ra sao cường giả đi ra. Vô liêm sỉ, ta hiện tại đã nghĩ nhìn thấy người tự đại này quỳ phục ở trước mặt ta khẩn cầu ta khoan dung tội. Ác của hắn, tiên quân long phẫn nộ gào thét, toàn thể thần quang đại thịnh, phảng phất hóa thành một tôn cổ xưa tiên cầm. Tràn ngập dung trời sát niệm, hướng về đạo lăng bắt đầu áp sát, vù, tiên hoa diệu càng là khủng bố, sức mạnh của hắn đủ để rung động vũ trụ càn khôn. Ngàn tỷ sợi thần mang ngút trời nứt biển, trong con ngươi bùng nổ ra khốc liệt sát niệm, âm u mở miệng, xem ra đạo tộc sự tình, cuối cùng vẫn là rơi vào trên người ta, ta xem đạo tộc sự tình nên kết thúc. Năm đó phụ thân lòng dạ mềm yếu, bận tâm cựu tình, nhưng ta cũng sẽ không kiêng kỵ. Hôm nay ta muốn tàn sát toàn bộ đạo tộc một mạch. Oanh, tiên cung trắng như tuyết thon dài rõ ràng chân trực tiếp đạp lên. Nàng chân ngọc dường như chân hoàng ngang trời, bạo phát sức mạnh dẫm bạo hư không, trực tiếp đá hướng về đạo lăng lồng ngực, đạo lăng long hành hổ bộ. chiến huyết khôi phục, hắn toàn bộ mái tóc múa tung. Đối mặt tam đại quét tới cường giả, hắn ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, để này đẩy trời sao đều run rẩy theo lên. Ầm ầm, ở toàn trường sôi trào dưới ánh mắt, cửu sắc tiên hà đều bị đạo thiên đế vô địch khí tức bị nhấn chìm rồi. Hắn ở bạo phát, bàn tay rung động gian, trời đất sụp đổ, hỗn độn nứt thành bốn mảnh, một màn kinh khủng. Ở mọi người kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, đạo lăng một trường này rung động vạn vực, trong phút chốc nắm tiên cung trắng như tuyết chân dài to. Tiên cung tức thẹn, trắng như tuyết chân dài to phát sáng, lắc lư lên, nhưng là làm cho nàng chấn động chính là, tùy ý sức mạnh của nàng lại mạnh, đạo lăng cánh tay vẫn không nhúc nhích, thậm chí đạo lăng bàn tay tràn ngập ra sức mạnh. Làm cho nàng hoàng kim chiến thể đều run rẩy theo. Rất trắng chân dài, cảm giác cũng không tệ lắm. Chính là không biết còn có thể ở trên thân thể ngươi chờ bao lâu. Đạo lăng âm thanh truyền đến, để tiên cung kém chút tức nổ. Thẹn quá thành giận, dường như hóa thành một tôn hoàng kim xây đúc mà thành tiên hoàng. Khí tức đáng sợ hơn, đánh văng ra đạo lăng bàn tay. Thời khắc này tiên hoa diệu cùng tiên quân long cũng giết đến rồi. Đặc biệt là tiên hoa diệu chiến lực tuyệt thế, huyết thống mạnh mẽ tuyệt luân, giơ bàn tay lên đánh về đạo lăng, đều lật đổ vạn vực xu thế. Bại tướng dưới tay cũng dám đi tìm cái chết. Đạo lăng toàn thể thần quang hừng hực, cuồn cuộn thiêu đốt, khí huyết thông thiên triệt địa. Tam đại lĩnh vực vô địch chiến lực hiển hiện ra thời khắc. Đem hắn tôn lên có thể nói một tôn chinh phạt vạn vực tiên vương. Để mạng lại, đạo lăng ngang qua mà đến. Vô địch chiến tiên khôi phục, cảnh tượng ngập trời. Trong lúc nhất thời làm cho cả cửu sắc tiên hà đều đi theo lay động. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, cửu sắc tiên hà bị vạn vực lực lượng chấn áp. Tựa hồ hết thảy đều trở nên bắt đầu chậm chậm ẩn đi, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đạo thiên đế hóa thành ba người, bàn tay nắm quyền ấn, dáng vẻ trang nghiêm, giống như tiên vương. Quả đấm của hắn rung động ra vang dội cổ kim vô địch chiến lực. Trong phút chốc đánh về phía ba vị này. Hết chương.